Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Hy lại cắt ngang lời ông. Viện trưởng Trần, vừa rồi ông cũng thấy đấy, là Dạ tiên sinh cầu xin tôi cứu em gái của anh ta. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ này thôi. Dạ Lan Thư biết Giang Nam Hy chắc chắn sẽ không tốt bụng cứu cô ta. Cho dù có không muốn phẫu thuật đến mấy, cô ta cũng không muốn quỳ xuống. Càng không thể để Cao Vĩ Đình quỳ xuống trước mặt Giang Nam Hy. Cô ta đau đến mức môi trắng bệch, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cười lạnh nói. Giang Nam Hy, cô muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô nằm mơ đi, cô không xứng. Cô cút đi, tôi thà phẫu thuật chứ không để cô cứu. Giang Nam Hy nhún vai thở ơ, vừa rồi tôi chỉ là nhất thời nổi lòng trắc ẩn, bây giờ cũng không muốn làm bẩn tay mình nữa. Cô quay đầu nhìn Dạ Bắc Kiêu, khóe môi vẫn nhếch lên, chế giễu nói. Nghe thấy chưa, Dạ tiên sinh, bây giờ là cô em gái yêu quý của anh không muốn tôi cứu. Dạ Bắc Kiêu nhíu mày, người phụ nữ này thật sự không biết điều. Đưa ra yêu cầu BNTH, như vậy, ai mà đồng ý chứ? Anh ta vươn tay, nắm lấy vai cô, kéo mạnh cô đến trước mặt mình, lạnh lùng nói. Người phụ nữ, biết điều thì mau cứu người. Bàn tay to lớn của anh ta như kìm sắt, siết chặt vai Giang Nam Hy đến đau nhói. Nhưng cô vẫn ngẩng cao khuôn mặt thanh tú mà rạng rỡ, không hề sợ hãi. Đôi mắt trong veo nhuốm chút lạnh lùng. Dạ tiên sinh, anh làm tôi đau rồi đấy. Tốt nhất anh nên xin lỗi tôi trước. Xin lỗi, Dạ Bắc Kiêu cười lạnh một tiếng, cũng có chút khâm phục sự can đảm của người phụ nữ trước mặt. Ở An Thành, chưa có người phụ nữ nào dám bắt Dạ Bắc Kiêu anh ta xin lỗi, càng không có người phụ nữ nào dám trừng mắt nhìn anh ta. Trong từ điển của Dạ Bắc Kiêu tôi, chưa bao giờ có hai chữ xin lỗi. Anh ta không những không buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực đạo, đẩy cô đến trước giường bệnh. Đã nói khoác lác thì mau chữa trị cho tôi, nếu không, cô đừng hòng rời khỏi đây một cách toàn vẹn. Hừ, Giang Nam Hy cười lạnh một tiếng, không định chữa trị. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của người phụ nữ này, Dạ Bắc Kiêu cũng có chút ngạc nhiên. Anh ta tự biết lực tay của mình mạnh đến mức nào, ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi. Vậy mà trên mặt người phụ nữ này không hề có chút biểu hiện đau đớn nào. Lại còn có thể cười ra tiếng, cô ta rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào? Anh ta muốn xem, người phụ nữ này còn có thể nhịn đến khi nào? Nghĩ vậy, anh ta lại dùng sức, khiến mọi người đều nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc. Người phụ nữ, tốt nhất cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Giang Nam Hy cảm thấy xương bả vai của mình sắp bị bóp nát, cả cánh tay đã mất hết cảm giác, khiến cô không thể nhịn được nữa. Đừng có quá đáng, cô mắng một câu. Rồi bất ngờ nâng chân đá mạnh vào GHCSN anh ta, Dạ Bắc Kiêu vội vàng nghiêng người né tránh, lực tay cũng theo đó mà giảm bớt. Giang Nam Hy nhân cơ hội cúi người xuống, xoay gót chân, định chui ra từ dưới nách Dạ Bắc Kiêu. Dạ Bắc Kiêu xoay cánh tay, giữ chặt cơ thể cô đã chui ra được một nửa, kéo vào lòng mình. Bàn tay to lớn của anh ta lại rất khéo léo đặt đúng lên ngực cô. Đường cong căng tròn và xúc cảm ấy thông qua lòng bàn tay Dạ Bắc Kiêu, truyền đến não bộ, khiến đầu anh ta ong lên, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Họ Dạ kia, nếu anh không muốn làm thái giám thì mau buông tay ra. Giang Nam Hy như một con mèo nhỏ xù lông, gào lên. Dạ Bắc Kiêu sững người, vội vàng cúi đầu xuống, liền thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Giang Nam Hy đang cầm một con dao mổ, kề vào gờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N anh ta, đầu dao đã đâm thủng quần anh ta, chạm vào da thịt anh ta, hơn nữa lại là vị trí quan trọng nhất. Người phụ nữ này ra tay nhanh, chuẩn và chắc đến mức nào. Nếu vừa rồi cô ta dùng thêm chút lực nữa, anh ta có thể thực sự sẽ không còn làm đàn ông được nữa. Anh ta sống 30 năm, chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Người phụ nữ, cô đang tìm đường chết. Anh ta gầm lên như một con sư tử đang giận dữ. Chương 6, cô không có tư cách lựa chọn, 1086 chữ, sự thay đổi chóng mặt của tình hình, tư thế kỳ lạ và mờ ám của hai người, khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Nhưng trong mắt hai cô y tá trẻ lại lóe lên những trái tim màu hồng. Bị Dạ Thần sờ ngực là cảm giác gì nhỉ? Phải biết rằng, Dạ Thần luôn coi phụ nữ như cỏ rác, bất kỳ người phụ nữ nào cố gắng tiếp cận anh ta, kết cục đều sẽ rất thảm, rất thảm, rất thảm. Thảm không nỡ nhìn. Nghe nói, ngoài em gái anh ta là Dạ Lan Thư, chưa từng có người phụ nữ nào có thể đứng trong phạm vi 1 mét xung quanh anh ta, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể với anh ta. Vậy mà hôm nay, anh ta không chỉ túm lấy vai người phụ nữ đó, mà còn sờ ngực cô ta nữa, quả thực là phép màu phá vỡ lời nguyền. Hai cô y tá nhìn bàn tay to lớn thon dài và mạnh mẽ của Dạ Bắc Kiêu, tưởng tượng bàn tay đó đặt lên ngực mình, cả người đều lâng lâng. Cao Vĩ Đình vẫn luôn im lặng bên cạnh, ánh mắt lại kinh hãi, vội vàng tiến lên, đẩy tay Dạ Bắc Kiêu ra, nói. Anh cả, anh mau buông Giang Nam Hy ra, đừng làm cô ấy bị thương. Cách chương.